Tần Y mãi không nói gì khiến Dương Thanh sốt ruột, lấy điện thoại di động ra tính gọi đi. Không cần, cuối cùng Tần Y giữ tay Dương Thanh và nói. Xem như nể tình anh cực khổ đi theo em lâu như vậy, em tạm tha cho anh một lần. Nhưng, anh phải hứa với em, sau này tuyệt đối đừng đi riêng với bà chị mưu kế kia nữa. Vẻ mặt Tần Y kiêu ngạo như thể anh mà không hứa với em sẽ mách chị em biết. Dương Thanh không sợ Tần Y nói chuyện này cho Tần Thanh Tâm, chỉ sợ bị Tần Y hiểu nhầm. Trong mắt anh, Tần Y chính là em gái của anh không muốn bất kỳ người thân nào hiểu nhầm mình. Anh hứa, Dương Thanh lập tức vui mừng, vội vàng bảo đảm, mặc dù anh không sợ Tần Thanh Tâm hiểu nhầm nhưng vẫn không muốn cô biết chuyện này. Có lẽ cô có thể hiểu được nhưng trong lòng cô vẫn sẽ thấy khó chịu. Không chỉ riêng gì bà chị lắm mưu nhiều kế kia, anh cũng không được phép đi riêng với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Còn nữa, ngoài chị em ra, không cho phép anh để bất kỳ một người phụ nữ nào có tiếp xúc cơ thể với anh. Anh không được chủ động gọi điện thoại cho bất kỳ người phụ nữ độc thân nào. Anh không được nhìn bất kỳ người phụ nữ nào quá 3 giây. Anh không được, Tần Y cứ nói một điều lại giơ một ngón tay ra đếm, cuối cùng 10 ngón tay đều giơ hết, cô ta mới chịu dừng. Trên gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp của cô ta đầy kiêu ngạo. Anh hứa với em, anh hứa hết, Dương Thanh không ngừng gật đầu. Đi thôi, anh đi dạo với em. Tâm trạng Tần Y lập tức tốt hơn, khoác tay Dương Thanh với vẻ hạnh phúc. Dương Thanh ngạc nhiên, em ấy thật sự hiểu nhầm mình sao? Không phải em vừa nói không cho phép bất kỳ người phụ nữ nào ngoài Tâm có tiếp xúc cơ thể với anh à? Dương Thanh chỉ vào cánh tay mình đang bị Tần Y khoác với vẻ mặt vô tội. Em có thể tính trong đám phụ nữ khác à? Tần Y thẹn quá hóa giận. Em là em gái anh. Em gái, hiểu không? Cách trương.